Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Dương một tiếng hét giận dữ, thân thể Lăng Không nhảy lên, cả người cùng trường kiếm hòa làm một thể, người kiếm hợp nhất, không khác biệt chiêu thức, kiếm diệt, người chết. Đối mặt Kỳ Dương chung cực sát chiêu, Liễu Vô Tà như cũ thờ ơ, thân thể quanh quẩn trên không trung một vòng sau, đột nhiên một cái hạ rơi xuống, Đại Hàn Băng Thần Thuật. Liễu Vô Tà không có sử dụng Thiên Long Ấn, cũng không có sử dụng buộc khóa, mà là dựa vào trực chính mình Hàn Băng Đạo Thuật, tới đánh chết Kỳ Dương. Ngũ tạng lục phủ đột nhiên động một cái, thả ra hít thở khó khăn lực lượng, từ thương khung rơi xuống, giống như một tòa ngập trời băng thuẫn, từ từ trên trời hạ xuống, cơ hồ che lại nguyên phiến thương khung. Thi triển ra một khắc kia, bốn phía mọi âm thanh yên lặng, không có người nói chuyện, toàn bộ bị một chiêu này nơi thật sâu hấp dẫn, tốt mạnh mẽ đạo thuật. Cuối cùng vẫn là Bán Nguyệt Phong trưởng lão, nhẹ nhàng nói một câu, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 877, rời đi. Hàn băng đạo thuật hình thành băng phong, giống như một tôn núi to, đè xuống một khắc kia, không gian không ngừng sụp đổ, bốn phía xuất hiện vô tận ngược dòng, cương phong tràn ra, Kỳ Dương chung cực kiếm chiêu, gặp thảm vô tình hủy diệt, hắn mạnh, Liễu Vô Tà mạnh hơn, liên tục bốn chiêu, Liễu Vô Tà lực lượng không ngừng chồng lên, khí được Kỳ Dương muốn hộc máu, để cho người có loại ảo giác, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, giống như là một cái động không đáy, gặp mạnh thì mạnh, bất luận đối thủ cường đại dương nào, hắn lực lượng có thể không hạn chế tăng lên, ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Kỳ Dương ngửa mặt lên trời gầm thét, đối mặt nghiền đè xuống Hàn băng đạo thuật, không có bất kỳ biện pháp, Thiên Long đỉnh trưởng lão nhiều lần muốn xuất thủ, cứu Kỳ Dương, nhưng vẫn chủ trừ không tiến lên. Hà trưởng lão ánh mắt hướng nhìn bốn phía, lần trước bị Phong trưởng lão một trưởng chấn động bay, còn lòng vẫn còn sợ hãi, đột nhiên trong mắt co rúm một cái, phát hiện xa xa đứng một tên ông cụ áo bào cho, đầu bù xù mặt dơ bẩn, trong tay còn cầm trước một cái vò rượu. Phong trưởng lão xuất hiện, hù được Hà trưởng lão run một cái, nguyên bản ý niệm xuất thủ, ngay tức thì yển tức, ngang, một tiếng thanh thúy long ngâm vang khắp thương khung, Hàn băng đạo thuật hoàn toàn chìm ngập Kỳ Dương, kiếm khí văng tung tóe, trường kiếm hóa là mảnh vỡ. Sau đó là hắn thân thể, bị hàn băng khí bọc, hóa là một pho tượng đá, trở lại trên mặt đất, trước khi chết, mặt đầy vẻ không cam lòng, hắn làm sao sẽ chết ở nho nhỏ chân huyền cảnh trong tay. TTT, yên lặng mấy phút sau đó, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một tràng khoáng thế cuộc chiến cuối cùng kết thúc, từ vừa mới bắt đầu, không có ai nghĩ đến, người chết sẽ là Kỳ Dương, tượng đá một chút xíu nứt ra, Kỳ Dương thân thể, vậy đang từ từ biến mất, trong thân thể quy luật còn có máu tươi. Toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt, chỉ để lại một bộ cái xác. Kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà từ không trung rơi xuống, ánh mắt càn quét một vòng, mới vừa rồi giễu cợt hắn những đệ tử kia, rối rít thấp cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà trong mắt, đáng sợ khí thế còn chưa tản đi, trừ linh huyền cảnh đệ tử bên ngoài, những cái kia chân huyền đệ tử, bị áp với thở dốc đều rất khó khăn, đây chính là thần long lực. Vô Tà, thật là để cho chúng ta đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Liễu Phong thời gian đầu tiên lao ra, cho Liễu Vô Tà một cái ôm chầm thật chặt, gia nhập Thiên Linh Tiên phủ trừ ba vị sư huynh ra. Liễu Vô Tà cũng không có bằng hữu nào, chỉ có Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi hai cái người nhà. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, thu liễm trên mình khí thế, mang hai bọn họ người rời đi Tinh Nguyệt Cốc, không có để ý bốn phía thanh âm, xuyên qua đám người, hai người biến mất ở tầm mắt mọi người. Cho tới giờ khắc này, đám người ý thức của người mới dần dần trở về, lại là một tôn yêu nghiệt từ từ dâng lên à. Không ít người phát ra cười khổ tiếng. Liễu Vô Tà trừ tu vi không có đạt tới thánh tử tầng thứ, hắn sức chiến đấu đã cùng thánh tử không khác, kỳ quái chính là hắn giết chết Kỳ Dương sau đó, người bảng hạng không thể đứng vào thứ nhất, mà là tiến vào thứ tư vị trí, xem ra xếp hạng trước 33 tên đệ tử, thực lực cao hơn, giống vậy có chém chết linh huyền cảnh năng lực. Liễu Vô Tà không quan tâm những thứ này, hạng đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Liễu Lâm đứng ở đám người bên trong, mặt đầy âm độc vẻ, từ đầu đến cuối, hắn cũng nhìn, không nói gì. Sắp lúc khác phụ thân nhưng mà nói với hắn, nhất định phải diệt trừ Liễu Vô Tà, hiện tại ngược lại tốt, sự chênh lệch giữa bọn họ là càng ngày càng lớn. Một cái khác khu vực, đứng hơn 10 tên đệ tử, bọn họ đều là Huyền Vân Tông chọn đi lên mầm non. Tông môn đã ra lệnh, phải chém chết Liễu Vô Tà, thay Ninh Hải còn có Ngụy Vương trả thù, Liễu Vô Tà ở Lăng Thành giết chết, Ngụy Vương tin tức, giống vậy truyền về Huyền Vân Tông, lúc ấy rất nhiều người tại chỗ, tin tức mấy ngày trước liền truyền ra ngoài, đi qua điều tra. Không nghĩ tới giết chết Ninh Hải cùng giết chết Ngụy Vương lại là cùng một người, chỉ có thể mời cao cấp linh huyền cảnh đệ tử ra tay. Những thứ này Huyền Vân Tông đệ tử thực lực đều không thấp, trong đó ba người đạt tới thánh tử trình độ cũng không dám đối Liễu Vô Tà ra tay, dòng dã một ngày thời gian, cũng đang nghị luận Liễu Vô Tà chém chết Kỳ Dương tin tức. Lần này liền Vạn Tượng Động đệ tử đều kinh động, không nghĩ tới nhô ra một tên yêu nghiệt như vậy thiên tài. Vô Tà, ngươi phải rời khỏi bên trong thần châu. Nghe được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, Liễu Phong rất là giật mình, rồi mới trở về bao lâu, thì phải đi xa, ta phải về Nam Vực một chuyến, bên kia cũng có ta người thân. Liễu Vô Tà trên đường trở về, cầm mình kế tiếp dự định nói cho Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi. Trước mắt mà nói, hắn tu vi, có sức tự vệ, trong đi lại thần châu, chỉ cần không gặp được địa huyền cảnh, an toàn không thành vấn đề, coi như là gặp phải cao cấp linh huyền cảnh, chắc có chạy trối chết thủ đoạn, ta cũng không khuyên ngươi, nhưng là ngươi muốn chú ý, xử lý tốt sự việc sau đó, mau sớm chạy về, còn có nửa năm, thánh địa thì phải mở, ngàn vạn không nên bỏ qua. Liễu Phong đã sớm biết Liễu Vô Tà ở Nam Vực sự việc. Nhạc phụ nhạc mẫu của hắn còn có thê tử cũng ở bên kia. Còn có rất nhiều bằng hữu, trở về ngược lại cũng bình thường, cùng xử lý xong lại chạy về cũng không muộn. Được, thánh địa sự việc, Liễu Vô Tà cũng đã nghe nói qua, mỗi năm năm mở một lần, nghe nói thánh địa là một cái đặc biệt kỳ diệu địa phương. Mở ra thời điểm, vô số đệ tử cũng sẽ đi, trở lại Thiên Môn Phong, Liễu Vô Tà chưa có trở về phòng, trực tiếp đi về phía phong trưởng lão nhà lá. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà dự định ngày mai liền lên đường. Đệ tử cầu gặp, Liễu Vô Tà đứng ở phía ngoài phòng, khom người thi lễ, sớm ngày trở về. Phong trưởng lão chỉ nói bốn chữ, tựa như biết Liễu Vô Tà muốn nói gì. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, hắn cùng Liễu Phong tới giữa nói chuyện, phong trưởng lão nhất định đang ở chung quanh, hiển nhiên tinh nguyệt cốc thời điểm chiến đấu, phong trưởng lão cũng ở đây. Liễu Vô Tà trong lòng chảy qua một chút dòng nước ấm. Lúc ấy dưới tình huống đó, Thiên Môn phong trưởng lão không có đứng ra, đoán chừng là kiêng kỵ phong trưởng lão. Phong trưởng lão nói rất ít, nhưng chuyện gì cũng không gạt được hắn. Được, Liễu Vô Tà nói xong ôm quyền, rời đi nhà lá, trở lại nhà của mình, kiểm tra hôm nay thu hoạch, cầm ra Kỳ Dương chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, không hổ là thánh tử, trên mình tài nguyên thật đúng là giàu có. Xem mây xanh đan loại đan dược này, ước chừng mấy ngàn cái, lấy về có thể đào tạo Thiên Đạo Hội thành viên. Phạm Chân còn có Tùng Lăng bọn họ cũng nên trưởng thành, linh thạch ngược lại không phải là rất nhiều, hẳn là Kỳ Dương mới đột phá linh huyền tầng 4, tiêu hao một phần chia, chỉ còn lại mấy triệu cái, linh dược chất đống thành núi. Liễu Vô Tà vừa vặn có trọng dụng, tối nay liền bắt đầu luyện chế đan dược, sử dụng lò luyện đan. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một cổ kinh khủng ma diễm lóe lên, nhiều linh dược biến mất, đậm đà đan nhang tràn ngập toàn bộ Thiên Môn Phong. Dòng dã một đêm, Thiên Môn Phong vô số huyền thú tụ tập ở Liễu Vô Tà ngoài nhà, tham lam hấp thu đan dược ở giữa mùi thơm. Liễu Vô Tà vậy không xua đuổi chúng, mặc cho chúng hút lấy. Tiểu Hỏa nằm sấp ở trong phòng, miệng to hô hấp, thỉnh thoảng Liễu Vô Tà còn ném cho nó mấy viên thuốc vào trong miệng, sau đó rát ba mấy tiếng liền sẽ Tiểu Hỏa ăn tiếp. Thân thể nếu so với trước kia càng cường tráng hơn, vậy cao hơn không thiếu, dần dần có một chút kỳ lân bóng dáng, trên mình màu đỏ, da lông giống như kim thép vậy, cứng rắn thời điểm có thể đâm thủng người da, mềm thời điểm sờ lên rất thoải mái. Trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái sừng, nhìn như vô cùng khủng bố. Há mồm thời điểm, mơ hồ thấy một đoàn ngọn lửa ở hắn trong miệng, tùy địa nghịch cũng có thể phun ra. Một đêm thời gian, luyện chế mấy ngàn cái đan dược cấp 10, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định luyện chế linh đan. Tất Công Vũ còn có Lam Dư bọn họ tu vi có hạn, coi như cho bọn họ linh đan, cũng không cách nào luyện hóa, sẽ còn bị căng bể thân thể. Linh đan cấp 1 đối mình trợ giúp chừng mực, cấp 2 linh đan Liễu Vô Tà vậy không luyện chế được, chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 10. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, nhìn một cái nhà lá, phong trưởng lão còn đang nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà không đánh khuấy, triệu hoán Tiểu Hỏa, cưỡi trên người, hóa là một đạo màu đỏ sao rơi. Liễu Vô Tà biến mất ở Thiên Môn Phong, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, phong trưởng lão mới mở ra cửa phòng, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Liễu Vô Tà biến mất phương hướng. Lần này trở về, nhất định tiền đồ hung hiểm, người cát tinh đã lệch quỹ đạo, đổi được ảm đạm không sáng, con đường phía trước đã bị hung tinh chiếm cứ, hy vọng ngươi có thể chuyển nguy thành an đi, phong trưởng lão tự lẩm bẩm. Tay phải bóp 10, đang tính toán thứ gì, biết rõ Liễu Vô Tà lần này trở về hung hiểm, cũng không đứng ra ngăn cản, bởi vì có chút đường, nhất định phải đi, xuống Thiên Môn Phong. Liễu Vô Tà chạy thẳng tới bên ngoài sơn môn đi, cũng không phi hành, mà là một mực cưỡi Tiểu Hỏa, bốn vó bay cao, cơ hồ là sát mặt đất phi hành. Dựa theo Liễu Vô Tà hiểu, Tiểu Hỏa hôm nay cảnh giới, cũng nhanh muốn đến gần linh thú tầng thứ, coi như là linh thú, đều không cách nào phi hành, trừ phi là phi hiểm huyền thú. Kỳ quái chính là Tiểu Hỏa đã có một ít năng lực phi hành, quả thực để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Linh Tiên phủ tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài, đại đa số người còn lấy là hắn ở Thiên Môn Phong tu luyện. Chạy hai ngày thời gian, khoảng cách Liễu gia càng ngày càng gần. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà muốn cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng, đi ngang qua thành lớn, nên là ngồi truyền tống trận. Ba ngày sau, rốt cuộc trở lại Tinh Diệu Thành, theo đi thông Liễu gia đại lộ, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi đường. Ta nghe nói Liễu gia nội bộ thật giống như bộc phát mâu thuẫn, đã náo loạn đã mấy ngày, không biết hiện tại như thế nào. Liễu Vô Tà đi trên đường thời điểm, nghe được không ít người cũng đang nghị luận Liễu gia, không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ. Khoảng cách Liễu gia chỉ còn lại nửa giờ chặng đường, ngược lại không phải là rất gấp. Vị này lão ca, người mới vừa nói Liễu gia nội bộ bùng nổ mâu thuẫn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên đường một tòa nhỏ trà lâu, Liễu Vô Tà ngồi xuống, thanh âm mới vừa rồi chính là từ nơi này truyền tới. Tiểu huynh đệ, ngươi còn không biết sao, nghe nói Liễu gia muốn ồn ào tách ra, đã náo loạn đã mấy ngày. Liễu Vô Tà một mặt dáng vẻ xúc vật vô hại, ánh mắt trong suốt, tự nhiên nghênh đón hào cảm, bị hỏi cùng lão ca, thành thật trả lời, tách ra. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, hẳn là Liễu Tiếu Thiên trở về, nếu không thể được tuyển làm gia chủ, vậy thì chia ra Liễu gia, cầm hắn nhất mạch cắt rời đi ra ngoài. Một khi Liễu gia chia ra, vậy Liễu gia địa vị, vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Những năm này Liễu Tiếu Thiên trừ mình cái này nhất mạch bên ngoài, vậy lung lạc liền không ít người, toàn bộ mang đi, Liễu gia nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, từ tứ đại gia tộc rơi xuống thần đàn, thậm chí không bằng nhất lưu gia tộc lớn, gia gia tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Kết quả là sẽ bùng nổ nội bộ mâu thuẫn, đã náo loạn đã mấy ngày, ta nghe nói còn chết liền hết mấy người, phỏng đoán rất nhanh là có thể có kết quả. Cái khác bàn cũng đang bàn luận chuyện này, dẫu sao phụ cận đây, Liễu gia là gia tộc lớn thứ nhất, có vài đề tài cũng lượn quanh không ra Liễu gia. Không kịp uống trà, Liễu Vô Tà nhanh chóng cách mở quán trà, thi triển thân pháp, giống như điện tránh sao rơi, biến mất ở trên quan đạo. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 878, tách ra, nhanh như điện chớp. Liễu Vô Tà lo lắng cha mẹ còn có gia gia an nguy, mau sớm chạy trở về. Liễu Tiếu Thiên đột nhiên trở về nháo tách ra, sự việc không có nghĩ được đơn giản như vậy, tách ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mục đích hẳn là làm sập Liễu gia. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà nghĩ tới vô số loại có thể, duy nhất để cho hắn muốn không rõ ràng, Liễu Tiếu Thiên vì sao phải gấp như vậy chia ra Liễu gia. Theo lý thuyết, coi như hắn không thể được tuyển làm chức gia chủ, dẫu sao vẫn là Liễu gia người, thân phận địa vị bày ở chỗ này, như vậy không kịp đợi tách ra, rất có thể là có người ở phía sau màn thao túng. Mà hắn cũng không quá là một con cờ thôi, hết thảy chỉ có cùng trở về sau đó mới có thể công bố. Giờ phút này Liễu gia tổ đường đã không phải lần thứ nhất mở ra, hội tụ toàn bộ Liễu gia cao tầng, còn có rất nhiều thế hệ trước đều bị mời đi ra, để cho bọn họ làm phán xét. Liễu Tu Thành ngồi ngay ngắn trước gia chủ, đứng phía sau một đám trưởng lão, cùng với gia tộc trưởng bối. Ở ngoài ra một bên, Liễu Tiếu Thiên sau lưng giống vậy đứng một đám người, ở về số người, hiển nhiên không bằng Liễu Tu Thành. Tiếu Thiên, người thật muốn đánh coi là tách ra sao? Liễu Tu Thành còn là một bộ lời nói thành khẩn giọng. Mặc dù Liễu Tiếu Thiên làm rất nhiều thật xin lỗi hắn sự việc. Đứng ở gia tộc đại nghĩa trước mặt, Liễu Tu Thành vứt bỏ ân oán cá nhân, lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Liễu Tu Thành, ngươi không cần giả mù sa mưa, hôm nay phải tách ra, Liễu gia ở ngươi dưới sự dẫn dắt đã càng ngày càng tệ, ngươi còn có mặt mũi nói? Liễu Tiếu Thiên một mặt cười nhạt, hôm nay Tiết Tim muốn phân nhà, đứng ở sau lưng hắn phần lớn đều là hắn cái này nhất mạch người, còn có số ít bị hắn lôi kéo tới tộc nhân. Liễu Tiếu Thiên, ngươi đừng nói bậy nói bạ, nếu như không phải là ngươi hãm hại gia tộc, chúng ta Liễu gia có thể rơi vào hôm nay nông nỗi này, khẳng định sẽ trở lại siêu cấp gia tộc lớn. Thất trưởng lão đứng ra trực tiếp chất vấn Liễu Tiếu Thiên, Liễu gia mấy năm này bởi vì gia chủ người chúng kịch độc, bị mất quá nhiều tài nguyên quạng mỏ, cộng thêm Liễu gia nhất những năm gần đây không có thiên tài toát ra, đưa đến thời kỳ giáp hạt mới xuất hiện tịch mịch dấu hiệu, một phần là ý chơi, một phần chia chính là Liễu Tiếu Thiên kiệt tác, thật là chuyện tiếu lâm, các ngươi có chứng cứ chứng minh là ta hãm hại hắn sao? Liễu Tiếu Thiên vẫn là cười nhạt liền liền. 20 tên trưởng lão, đại đa số chống đỡ Liễu Tu Thành, vô cùng ít người chống đỡ Liễu Tiếu Thiên, mọi người nghe ta nói một câu, tách ra ý nghĩa Liễu gia sụp đổ, các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta Liễu gia có thể đi tới bước này, dựa vào là mọi người ngưng tụ một lòng, chẳng lẽ các ngươi thật trơ mắt nhìn Liễu gia phân tán sao? Thập trưởng lão đứng ra, một bộ lời nói thành khẩn giọng, Liễu Tiếu Thiên rời đi thì thôi, hy vọng đi theo hắn những người đó, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, tách ra dễ dàng, muốn thống nhất thì không phải là như vậy dễ dàng, rất nhiều người cũng thu Liễu Tiếu Thiên chỗ tốt, cũng có một nhóm người bị gia tộc chèn ép, một mực không ngóc đầu lên được, bị Liễu Tiếu Thiên vài ba lời đầu độc, tự nhiên đáp ứng, muốn không ở riêng cũng có thể, nhị gia nhất định phải được tuyển làm phó gia chủ, xử lý gia tộc công việc. Đứng ở Liễu Tiếu Thiên sau lưng một tên Liễu gia chấp sự đứng ra, muốn để Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm phó chức gia chủ, như vậy địa vị là có thể cùng Liễu Tu Thành ngồi ngang hàng, sau này Liễu Tiếu Thiên nhất mạch địa vị vậy sẽ cao hơn. Không thể nào, chúng ta Liễu gia từ xưa tới nay cũng chưa có thiết lập phó gia chủ vị trí này. Đứng ở Liễu Tu Thành sau lưng chấp sự đứng ra, cho rằng bọn họ quá lấn hiếp người quá đáng, hai bên giằng co không nghỉ, không khó nghe ra Liễu Tiếu Thiên mục đích thực sự chỉ là muốn độc quyền, chỉ cần được tuyển làm phó gia chủ thì có quyền quyết định, sau này Liễu gia thì không phải là Liễu Tu Thành tự mình một người định đoạt. Liễu Vô Tà xuyên qua Liễu gia, đã xuất hiện ở tổ đường vùng lân cận, bên trong tiếng nói chuyện, nhiều ít có thể nghe được một ít, rằng co càng ngày càng nghiêm trọng, không lập Liễu Tiếu Thiên là phó gia chủ, bọn họ liền thoát khỏi Liễu gia, tự lập môn hộ, bọn họ sẽ lấy đi thuộc tại tư nguyên của mình, đến lúc đó Liễu gia khẳng định vừa rơi xuống ngàn trường. Tách ra, nhanh chóng tách ra, chúng ta nguyện ý thoát khỏi đi ra ngoài. Liễu Huyết giờ phút này lại đụng tới, lần trước trong đại điện, chính là hắn 5 lần 7 lượt nhảy lên nhảy xuống, kết quả bởi vì tham ô, gặp thảm trượng phạt, hôm nay một lần nữa đụng tới, không ngừng xách lên muốn phân nhà, xem ra lần trước không có đánh đau hắn, nửa năm trôi qua, không chỉ không có thu liễm, còn tệ hại hơn, bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh mà thôi. Lần trước trở về, Liễu Vô Tà không thể giết hắn, nhưng là lần này, Liễu Vô Tà nhất định đem hắn chém chết. Ngày đó Liễu Vô Tà ở trong đại điện đã thề, phải giết hắn, nếu các ngươi như thế mong mỏi tách ra, vậy thì phân đi. Liễu Vô Tà sải bước sau rơi đi tới, để cho tất cả người một hồi kinh ngạc. Vô Tà, thấy Liễu Vô Tà, Liễu Tu Thành đột nhiên đứng lên. Liễu Vô Tà biểu hiện gần nhất, nhiều hơn Thiếu Thiếu có thể truyền về Liễu gia, nghe nói hắn ở Thiên Linh Tiên phủ biểu hiện vô cùng là ưu tú. Làm sao đột nhiên chạy trở lại? Tôn Nhi gặp qua gia gia, phụ thân, nhị bá, Liễu Vô Tà từng cái bái kiến, duy chỉ có đem Liễu Tiếu Thiên người nơi này cho không để mắt đến. Liễu Vô Tà, ngươi có thể đại biểu Liễu gia sao? Lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Liễu Huyết đứng ra, không sợ chút nào, hắn đã đối diện tường suy nghĩ, gia tộc không có cách nào tiếp tục trị hắn đắc tội. Thật là om sòm, lần trước ta liền muốn giết ngươi, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Liễu Huyết trước mặt, một trường phiến đi xuống, Liễu Huyết không có bất kỳ lực phản kháng, hắn bất quá cấp thấp chân huyền cảnh mà thôi, trộn lẫn cái nhỏ chấp sự đương đương, đối mặt Liễu Vô Tà bàn tay lớn, lại có thể không cách nào phản kháng, hắn thân thể bị vững vàng khóa đứng yên tại chỗ. Đầu trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một chưởng cho đánh bể, Liễu Huyết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chết không thể chết lại, đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà trở về thời gian đầu tiên sự việc, chém chết tộc nhân. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám chu diệt tộc nhân, dựa theo tộc quay về, theo lý đem ngươi giết chết. Từ Liễu Tiếu Thiên sau lưng đi ra một tên người đàn ông trung niên, lớn tiếng quát lên, thật là chuyện tiếu lâm, các ngươi đều đã thoát khỏi Liễu gia, lại cũng không phải Liễu gia người, có cái gì tư cách can thiệp chúng ta Liễu gia nội vụ? Người này 5 lần 7 lượt làm nhục cùng ta, giết hắn chỉ là cảnh cáo. Liễu Vô Tà một phen nói được nghĩa tránh ngôn từ, các ngươi nếu cũng thoát khỏi Liễu gia, vậy thì không phải là Liễu gia người, không có tư cách ở chỗ này cua tay múa chân. Một phen cầm bọn họ đang hỏi, Liễu Vô Tà nói không sai, bọn họ đích xác dự định thoát khỏi Liễu gia, dẫu sao còn không có thực hiện, chỉ là nói một chút mà thôi. Gia chủ, đây chính là kiểu quản lý sao? Mặc cho hắn đánh giết chúng ta Liễu gia đệ tử. Ngũ trưởng lão nhịn không nổi nữa, hắn nhưng mà Liễu Tiếu Thiên trung thực người ủng hộ, lúc này nhất định phải đứng ra, mặc dù hắn đi theo Liễu Tiếu Thiên, để cho hắn thoát khỏi Liễu gia, trong lòng vẫn là rất không thoải mái, dẫu sao hắn tổ tổ bối bối cũng cuộc sống ở Liễu gia. Rời đi Liễu gia, bọn họ đi nơi nào? Liễu Tiếu Thiên cũng không cùng bọn họ nói tới qua, mới vừa rồi Vô Tà nói rất rõ ràng, Liễu Huyết đã không phải là chúng ta Liễu gia đệ tử. Giết vậy liền giết, Liễu Tu Thành bá đạo vô cùng, tự nhiên chống đỡ mình cháu trai. Huống chi bọn họ đã mọc dị tâm, coi như lưu bọn họ xuống, sớm muộn cũng là một cái gieo họa, trừ phi cầm Liễu Tiếu Thiên cô lập, để cho sau lưng những trưởng lão này còn có tộc nhân. Ý thức được Liễu Tiếu Thiên làm như vậy là sai lầm, mới sẽ để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, coi như như vậy, những người này cũng sẽ không đạt được gia tộc trọng dụng, thật đúng là bá đạo à. Liễu Tiếu Thiên đột nhiên vỗ tay một cái, từ vị trí đứng lên, cười híp mắt nhìn một cái Liễu Vô Tà, chính là người này, 5 lần 7 lượt phá hoại hắn chuyện tốt, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, chỉ có thể lựa chọn từ Liễu gia thoát khỏi đi ra ngoài. Liễu Tiếu Thiên ánh mắt đâm thẳng Liễu Tu Thành, đây là cho xuống thông điệp cuối cùng, không đáp ứng, vậy thì lưỡng bại câu thương, vậy các ngươi có thể đi. Còn chưa cùng Liễu Tu Thành nói chuyện, Liễu Vô Tà mở miệng trước, để cho bọn họ hiện tại liền có thể lăn ra khỏi Liễu gia. Từ đây một đao hai đoạn, Liễu Vô Tà một phen, để cho Liễu Tu Thành sửng sốt một chút, mới vừa rồi bọn họ nhiều lần uy hiếp Liễu Tu Thành, người sau đều là hết sức giữ lại bọn họ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp đưa bọn họ đi ra ngoài. Liễu Tu Thành tò mò nhìn một cái Liễu Vô Tà, mình cháu trai, không giống như là hồ ngôn loạn ngữ, nhất định xem xảy ra cái gì tới, cho nên dứt khoát không nói lời nào, chúng ta Liễu gia lúc nào đến phiên một cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa tới làm chủ. Liễu Tiếu Thiên vô cùng nổi nóng, hắn đường đường linh huyền cảnh đỉnh cấp, lại bị một cái nho nhỏ hậu bối làm như không thấy. Tiếu Thiên nói không sai, chúng ta Liễu gia hiện tại thành hình dáng ra sao, hoàn toàn thành bọn họ một nhà người định đoạt, chúng ta những thứ này tộc nhân còn có địa vị sao? Ngũ trưởng lão lòng đầy căm phẫn, cho rằng Liễu Tiếu Thiên nói qua đúng, toàn bộ Liễu gia đã bị Liễu Tu Thành nhất mạch vững vàng bả khống, liền cháu trai cũng dám đứng ra can thiệp Liễu gia nội vụ. Nếu các ngươi không muốn nghe ta cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa hồ ngôn loạn ngữ, vậy các ngươi có thể rời đi à? Liễu gia cửa đã mở ra, một khi bước ra đi, đừng hòng đi vào nữa. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ giọng đùa cợt, khi Liễu Tiếu Thiên các người cả người run rẩy, đối hắn bắn tới oán hận ánh mắt, Liễu Tu Thành ánh mắt co rúm một cái, tựa hồ phát hiện một ít đầu mối, Liễu Tiếu Thiên năm lần bảy lượt xách lên tách ra, giờ phút này Liễu Vô Tà để cho bọn họ đi, nhưng chậm chạp nằm không nhúc nhích, quả nhiên có mờ ám. Thời điểm bắt đầu, Liễu Tu Thành lấy đại cuộc làm trọng, vẫn là khuyến cáo bọn họ, hy vọng suy nghĩ kỹ, cái này mấy ngày một mực họp, làm bọn họ môn học, hy vọng có thể hồi tâm chuyển ý, thương lượng đến cuối cùng, cho ra một cái kết luận, phải Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm phó gia chủ, bọn họ mới nguyện ý ở lại Liễu gia. Liễu Tu Thành đang suy nghĩ, muốn không nên đáp ứng bọn họ, lúc này Liễu Vô Tà tiến vào, Liễu Tiếu Thiên tiến thối lưỡng nan, từ nơi này bước ra đi, ý nghĩa cùng Liễu gia một đao hai đoạn, chết già không lui tới với nhau, lưu lại, há chẳng phải là trò cười. Tiếu Thiên, chúng ta đi, ta không chịu nổi cái này điều khí. Ngũ trưởng lão thúc giục, để cho Liễu Tiếu Thiên đi nhanh lên, đừng ở lại chỗ này, chẳng qua chọc đầu lại tới, có bọn họ những người này ở đây, coi như không thể trở thành siêu cấp gia tộc lớn, trở thành nhất lưu gia tộc hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Liễu Tiếu Thiên, trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình, bao gồm hắn ánh mắt, cũng nhìn rõ ràng, thật là buồn cười, Liễu gia lại xuất hiện như thế nhiều một đám người ngu xuẩn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mặt đầy đau thương vẻ, Liễu gia năm đó nhưng mà siêu cấp gia tộc lớn, hôm nay rơi đến nông nỗi này, Liễu Vô Tà, ngươi mắng ai ngu xuẩn? Ngũ trưởng lão hoàn toàn giận dữ, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, mắng các ngươi ngu xuẩn, bị người lợi dụng cũng không biết. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ, nói bọn họ cũng ngu xuẩn, từ đầu đến cuối, bọn họ đều bị Liễu Tiếu Thiên lợi dụng, là trong tay hắn một con cờ thôi, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 879, giải quyết tận gốc, công khai làm nhục Liễu gia trưởng lão là ngốc nghếch, để cho rất nhiều người mặt lộ kinh hãi, Liễu Vô Tà thật đúng là đủ lớn gan. Liễu Vô Tà, hôm nay không nói cho ta rõ ràng, coi như là liều mạng cái mạng già này, cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý. Ngũ trưởng lão giận dâu tóc dựng lên, cả người giống như là một đầu cuồng bạo sư tử, ngay trước mọi người bị làm nhục là ngu xuẩn, đây nếu là đầy đủ, coi như rời đi Liễu gia, sau này vậy không mặt mũi đặt chân, không sai, coi như là liều mạng cá chết lưới rách, hôm nay vậy đừng hòng từ bỏ ý đồ. Chống đỡ Liễu Tiếu Thiên trưởng lão còn có chấp sự rối rít đứng ra, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà, nguyên bản bọn họ còn không có mượn cớ, hiện tại tốt lắm, mượn cái này kíp nổ, hoàn toàn cùng Liễu Tu Thành ngửa bài, đối mặt nhiều người như vậy uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn nhẫn cười nhạt, một đám rác rưởi. Liễu Vô Tà kế tiếp một phen, trực tiếp một chút đốt thùng thuốc súng, Liễu Tu Thành ngồi tại chỗ, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, công khai nhục mạ nhiều người như vậy là rác rưởi, mình cháu trai lá gan cũng quá lớn, nhưng là hắn thật cao hứng, cái này mấy ngày bọn họ hùng hổ dọa người, Liễu Tu Thành nhẫn bọn họ rất lâu rồi, giết hắn, giết cái thằng nhóc này, chừng 100 người, từng bước ép sát, lấy ngũ trưởng lão cầm đầu, ép hướng Liễu Vô Tà, Liễu Tu Thành đã âm thầm xúc thế, bọn họ dám đối với cháu mình bất lợi, toàn bộ giết liền, có thể được tuyển làm chức gia chủ, cái nào không phải lòng dạ ác độc, sở dĩ nhẫn đến hiện tại, còn không phải là niệm ở gia tộc tình, dám động hắn cháu trai một tí, Liễu Tu Thành chơi với bọn hắn mệnh, các người luôn mồm muốn thoát khỏi Liễu gia, tự lập môn hộ, vậy nhất định lựa chọn xong địa phương, chỉ chờ các ngươi chú đóng, vậy ta hỏi ngươi cửa, địa phương đâu? Liễu Vô Tà trực tiếp hỏi ngược lại bọn họ, một phen đang hỏi ngũ trưởng lão các người, Liễu Tiếu Thiên sau khi trở lại tìm được bọn họ, nói muốn thoát khỏi Liễu gia, mục đích thực sự là buộc Liễu Tu Thành để cho quyền. Cái vấn đề này ngũ trưởng lão các người không phải chưa từng nghĩ. Đã sớm hỏi qua Liễu Tiếu Thiên, một khi làm giữ liền thoát khỏi Liễu gia, bọn họ có không có đường lui, Liễu Tiếu Thiên nói cho bọn họ, đường lui sự việc đã sớm sắp xếp xong xuôi, bọn họ mới dám như vậy công khai cùng gia chủ đối nghịch. Đám người ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiếu Thiên, cái vấn đề này, chỉ có hắn có thể trả lời. Liễu Tiếu Thiên trong ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, Liễu Vô Tà xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, các ngươi đánh giá quá cao hắn. Liễu Vô Tà đối Liễu Tiếu Thiên đầu đi qua một bộ vẻ đùa cợt. Sau đó tiếp tục nói, thoát khỏi Liễu gia, các ngươi chẳng lẽ đi ra ngoài cùng hắn ở tại dãy núi? Vẫn là ở tại khách sạn, ăn cái gì, uống gì, ai cho các ngươi tài nguyên tu luyện, người nhà của các ngươi sẽ làm thế nào? Liễu Vô Tà đã sớm từ Liễu Tiếu Thiên ánh mắt bên trong nhìn ra. Hắn căn bản liền không làm gì chuẩn bị, lấy ra ra tính cách, vì Liễu gia, cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng Liễu Tiếu Thiên điều kiện. Liễu Vô Tà biết rõ ra ra tính tình, Liễu Tiếu Thiên giống vậy biết rõ, mới biết phát động lần này vạch tội, mắt xem liền muốn thành công, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà xuất hiện, hắn không phải Liễu Tu Thành, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng, Liễu Vô Tà không cần cân nhắc như thế nhiều, hắn quan tâm chỉ là người nhà mà thôi, người nhà gặp khi dễ, vậy thì hung hãn đánh lại, còn như Liễu gia tồn vong, hắn thật vẫn không để ở trong lòng. Tại chỗ những người này thực lực cường đại, đi ra ngoài cũng có thể sinh tồn, nhưng là người nhà của bọn họ đâu? Không có như vậy cao tu vi, cần miếng ngói che đầu, nếu như ngay cả cái này cũng không thể thỏa mãn, thoát khỏi Liễu gia là đúng hay sai? Hơn nữa bọn họ thói quen liền cuộc sống ở Liễu gia, mỗi tháng hưởng thụ phong phú bổng lộc, không cần lo lắng ngoại tộc tới xâm nhập, con cháu cũng có cố định tu luyện kiểu mẫu, không cần mình bận tâm, những thứ này một khi thoát khỏi Liễu gia, thế tất yếu bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Liễu Vô Tà nói cho bọn họ, Liễu Tiếu Thiên cái gì cũng không có chuẩn bị, có dũng khí mãnh liệt trong lòng chênh lệch, người một khi ở phòng ấm sinh sống quá lâu, cầm hắn rời được tàn khốc dã ngoại, khẳng định rất khó thích ứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đùa, Tiếu Thiên đã sớm là chúng ta chuẩn bị xong đường lui. Nếu gia chủ không chịu nhượng bộ, vậy chúng ta liền hoàn toàn thoát khỏi. Ngũ trưởng lão giọng đã không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang, hắn giống vậy từ Liễu Tiếu Thiên trong con ngươi thấy một chút do dự. Xin cứ tự nhiên, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, Liễu gia không hoan nghênh bọn họ, muốn đi, hiện tại liền có thể, cần gì phải ở chỗ này ma ma tức tức. Kỳ quái chính là, lần này không có ai động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng ở Liễu Tu Thành sau lưng những trưởng lão kia nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ, Liễu Vô Tà đây là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Nếu như Liễu Tiếu Thiên chuẩn bị không chê vào đâu được, ở bên ngoài đã lập môn hộ, chỉ cùng bọn họ vào ở, há chẳng phải là tăng tốc độ Liễu gia phân băng, đây là đang mạo hiểm. Liễu Tu Thành không phải chưa từng nghĩ, nhưng nói không ra lời. Mọi người yên tâm, chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi nếu như tin tưởng ta, hiện tại cùng ta cùng nhau rời đi nhà, ta Liễu Tiếu Thiên cam kết tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Liễu Tiếu Thiên hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà xuất hiện đã làm rối loạn hắn tiết tấu, nhân tâm một khi tan rã rất khó lại cứu vãn lại được. Mọi người đối hắn phụ thuộc vào chỉ là lợi ích mà thôi, quan hệ lợi ích duy trì không được bao lâu. Vậy ngươi dám nói cho bọn họ, ngươi biết cầm bọn họ an bài ở nơi sao? Vẫn là ngươi dự định mang bọn họ gia nhập một cái khác thế lực? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo tản mát ra vô biên sát khí, hắn có thể khẳng định nhất định có người ở phía sau màn thao túng Liễu Tiếu Thiên, để cho hắn mới có lá gan lớn như vậy. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, tộc đường một phiến xôn xao, Liễu Tiếu Thiên chẳng lẽ muốn mang bọn họ đầu hàng đến một cái khác thế lực? Nếu quả thật là như vậy, bọn họ cả đời đều là Liễu gia tội nhân, coi như tách ra bọn họ vẫn là Liễu gia chi nhánh, đầu hàng những người khác tính chất liền biến. Ngươi liền nói bừa, Liễu Tiếu Thiên rốt cuộc không áp chế được, điên cuồng hét lên một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà nói đúng liền nói bừa. Hừ, ta có phải hay không liền nói bừa? Ngươi trong lòng so với ai khác đều biết, nếu như nguyện ý cùng hắn đi, xin mau sớm nguyện ý gần lại Liễu gia người, nhất định phải ngay trước mọi người nhận sai, Liễu gia còn sẽ cho các ngươi một lần cơ hội. Liễu Vô Tà giống nhau có gia chủ phong độ, giọng nói chuyện còn có thần thái, cho người một loại áp lực vô hình, để cho người có loại ảo giác Liễu Vô Tà mới là Liễu gia chân chính chủ nhân. Liễu Tu Thành không nói lời nào, ai cũng không dám phản bác. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, gây xích mích bọn họ, để cho quan hệ giữa bọn họ xuất hiện một chút vết rách. Liễu Tiếu Thiên cho cùng không được bọn họ, Liễu gia có thể cho, bởi vì từ tiến vào một khắc kia bắt đầu, Liễu Vô Tà thấy bọn họ ánh mắt đối Liễu gia tâm tồn không muốn xa rời, căn bản cũng không muốn rời đi. Liễu Vô Tà, ngươi không qua một cái hậu bối, có cái gì tư cách nói ra những lời này? Một gã chấp sự đứng ra, hắn không muốn rời đi Liễu gia, là bị Liễu Tiếu Thiên uy hiếp, mới đáp ứng cùng hắn cùng nhau tới gây chuyện, giọng đã không có trước khi mạnh mẽ, cộng thêm Liễu huyết chết, đối bọn họ tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Vô Tà mà nói, liền là ý ta, ai không muốn rời đi, viết một phần thư hối cãi, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nguyện ý rời đi, ta cũng không liền cưỡng cầu. Liễu Tu Thành rốt cuộc lên tiếng, Liễu Vô Tà ý, chính là hắn ý, đứng ở Liễu Tiếu Thiên sau lưng những người đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bắt đầu châu đầu ghé tai. Bọn họ thói quen liền cái loại này an nhàn sinh hoạt, để cho bọn họ đi ra ngoài cùng Liễu Tiếu Thiên lần nữa đánh thiên hà, cũng không phải là rất nguyện ý, hơn nữa sau khi đi ra ngoài, không có Liễu gia che chở, rất có thể sống không được bao lâu. Liễu gia nhưng mà có thiên huyền cảnh trấn giữ, Liễu Tiếu Thiên lợi hại hơn nữa, chỉ bằng vào hắn một cái nho nhỏ đỉnh cấp linh huyền, ở bên trong thần châu lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Người một khi sinh lòng hối hận, giống như là một cây chồi non, không ngừng ở bên trong thân thể ngươi mọc rễ, đâm chồi nảy lộc, cuối cùng đánh tan thư của ngươi tim. Bàn về công tâm thuật, tại chỗ không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Lấy công làm thủ, lấy lui làm tiến, nhìn như Liễu Vô Tà đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, thực thì Liễu Vô Tà dùng phủ để trừ tân biện pháp, để cho Liễu Tiếu Thiên hiện ra nguyên hình, một mặt nhường nhịn, chỉ sẽ giúp dài Liễu Tiếu Thiên ồn ào diễm. Liễu Tu Thành vẫn là quá mềm lòng, mới bị Liễu Tiếu Thiên lần lượt bắt cơ hội. Liễu Lượng, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi thê tử còn mang bầu, con trai còn nhỏ, mẫu thân đôi mắt mù, ngươi dự định mang bọn họ qua Lang Bạc Kỳ Hồ sinh hoạt. Lúc này, đứng ở Liễu Tu Thành sau lưng tứ trưởng lão đứng ra. Một bộ lời nói thành khẩn giọng, hướng về phía Liễu Tiếu Thiên sau lưng một gã chấp sự nói. Một phen đau nhói Liễu Lượng, để cho hắn đầy mặt vẻ thống khổ. Lúc này, đáng đánh thân tình bài, không tới phiên Liễu Vô Tà tới nhúng tay. Tại chỗ những người này, Liễu Vô Tà biết không mấy cái, quan hệ giữa bọn họ, vậy lười đi rõ ràng. Còn có Liễu Thành, ngươi còn trẻ, gia tộc mới vừa điểm chính cất nhắc ngươi lên làm chấp sự. Liền làm ra loại chuyện này tới, ngươi có nghĩ tới không? Gia chủ năm đó là làm sao đối đãi ngươi phụ mẫu? Không có gia chủ cứu chữa các ngươi cha mẹ, có ngươi thành tựu ngày hôm nay sao? Một khi thoát khỏi Liễu gia, ngươi nội tâm qua ý phải đi sao? Tứ trưởng lão từng tờ một thân tình bài đánh ra, để cho nguyên vốn cũng không làm sao vững chắc đoàn thể nhỏ. Ngay tức thì sụp đổ, Liễu Lượng còn có Liễu Thành cúi đầu, mặt đầy vẻ thống khổ. Gia chủ, ta sai rồi, ngươi có thể ở cho ta một lần cơ hội sao? Liễu Lượng đột nhiên quỳ xuống, thừa nhận mình làm sai rồi, tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Tin vào Liễu Tiếu Thiên đầu độc, mới làm ra phản bội Liễu gia sự việc tới, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, ta từ sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội. Liễu Tu Thành đứng lên, tự mình lên trước, đỡ dậy Liễu Lượng, cái này dĩ nhiên là làm cho những người khác nhìn, tỏ rõ một loại thái độ, gia chủ tự mình lên trước, tương đương với tha thứ ngươi. Liễu Thành, ngươi còn bất hiếu này, ta không có ngươi cái này con trai, nhanh chóng cho ta lăn ra khỏi Liễu gia. Lúc này, Liễu Thành cha mẹ đi tới. Hẳn là mới biết nhi tử mình làm ra phản bội Liễu gia sự việc. Sau khi biết được, thời gian đầu tiên chạy tới, muốn thoát khỏi quan hệ cha con. Cha, ta sai rồi, ta đáng chết. Nói xong, Liễu Thành quỳ xuống, điên cuồng phiến mình bạt tai, hai bên mặt đều bị đánh sưng. Gia chủ, van cầu ngươi lại cho Thành Nhi một lần cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, Liễu Thành phụ thân liền muốn cho gia chủ quỳ xuống. Lại bị Liễu Tu Thành hai tay đỡ, lão ca, là ta làm không tốt, Liễu gia mới xuất hiện loại chuyện này thảo nào Liễu Thành. Liễu Tu Thành một mặt tự trách, trước cầm trách nhiệm ngăn ở trên người mình, Liễu Vô Tà đối mặt với Liễu Tu Thành, đột nhiên đối ra ra giơ lên một ngón tay cái, ông cháu hai người phối hợp không chê vào đâu được, liên tiếp, đã có 4-5 người thoát khỏi Liễu Tiếu Thiên, nguyện ý viết thư hối cãi. Liễu Tiếu Thiên nhìn nhân tâm tan rã đám người, một cổ bi thương hiện lên trong lòng, không nghĩ tới hắn đường đường đỉnh cấp linh huyền cảnh. Bố trí mấy chục năm, lại sẽ thua ở một cái nho nhỏ con kiến hôi trong tay. Lòng hắn không cam lòng, các ngươi, không có Tiếu Thiên, các ngươi mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Ngũ trưởng lão khí không nói ra lời, rời đi có vài người, Liễu Tiếu Thiên những năm này cũng không thiếu tài trợ bọn họ. Kết quả trả đũa, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 880, chạy về Nam Vực, tường đổ đám người đẩy, xẻ đàn tan nghé, Liễu Tiếu Thiên đại thế hoàn toàn mất đi, nhân tâm vừa tán, tất cả cố gắng. Trôi theo dòng nước, rời đi những người đó, ước chừng có chút áy náy mà thôi, so sánh với tương lai đường, điểm này áy náy coi là cái gì. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Liễu Tiếu Thiên còn có ngũ trưởng lão cùng với thập bát trưởng lão đứng chung một chỗ. Mới vừa rồi còn chừng 100 người, hôm nay chỉ còn lại 3 người, bực nào thê lương. Thập bát trưởng lão mặt đầy vẻ thống khổ, đối Liễu gia, hắn là có hận ý, năm đó nhi tử mình xúc phạm tộc quy, bị Liễu Tu Thành phế bỏ tu vi, kết quả chết ở bên ngoài, thập bát trưởng lão mới đầu phục Liễu Tiếu Thiên. Để cho hắn rời đi nhà, trong lòng có quá nhiều dứt bỏ không được, việc đã đến nước này, không có đường lui. Liễu Tu Thành nhìn một cái bọn họ ba cái, lại không có lên tiếng giữ lại, không giống như là những người khác, nhiều hơn thiếu thiếu đánh thân tình bài, nhưng là bọn họ ba cái, ở lại Liễu gia, sớm muộn đều là gieo họa, các ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì, mau rời đi Liễu gia đi. Chống đỡ Liễu Tu Thành chấp sự đứng lên, thúc giục bọn họ, nhanh chóng lăn ra ngoài, lăn ra khỏi Liễu gia, càng ngày càng nhiều người phụ họa. Để cho Liễu Tiếu Thiên bọn họ nhanh chóng biến mất, biết được gia chủ là Liễu Tiếu Thiên làm hại, vô số người đối Liễu Tiếu Thiên là giận mà không dám nói gì. Hôm nay đại thế đã qua, vừa vặn bỏ đá xuống giếng, nhìn một cái tức giận ngũ trưởng lão, còn có một mặt chán trường thập bát trưởng lão, Liễu Tiếu Thiên trong mắt bên trong, toát ra một chút bất đắc dĩ, còn có một chút âm độc, Liễu Tu Thành, việc giữa chúng ta, không có kết thúc nhanh như vậy. Liễu Tiếu Thiên trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vô tận hận ý, giờ khắc này, hắn cùng Liễu gia hoàn toàn đi lên phía đối lập. Không chết không thôi, giới hạn ngươi ba cái hô hấp vội vàng từ nơi này biến mất. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Liễu Tu Thành động sát khí, chỉ cho Liễu Tiếu Thiên ba cái hô hấp thời gian, không đi nữa, liền vĩnh viễn không đi ra ngoài được. Chúng ta đi, Liễu Tiếu Thiên biết, Liễu Tu Thành một khi động sát ý, tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay. Một tiếng gọi, mang ngũ trưởng lão vẫn là thất hồn lạc phách thập bát trưởng lão rời đi tộc đường. Gia chủ, ngươi vì sao phải thả bọn họ đi, há chẳng phải là thả hổ về rừng. Tứ trưởng lão các người rất không để ý tới rõ ràng. Theo lý thuyết Liễu Tiếu Thiên khơi mào gia tộc họa đoan, theo Lý Chu Diệt, gia chủ nhưng mặc cho bọn họ rời đi, há chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn, sự việc không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Tu Thành lắc đầu một cái, giết Liễu Tiếu Thiên, tất cả đầu mối toàn bộ cắt đứt, căn bản không tìm được bàn tay đen sau màn. Lần trước Liễu Vô Tà suy đoán, Liễu Tiếu Thiên bị người âm thầm điều khiển, mới cấu kết Tiêu Ba, đối Liễu gia bất lợi. Lần đó sau khi đi ra ngoài, Liễu Tiếu Thiên ước chừng qua hơn một tháng mới trở về. Sau khi trở về, lập tức liên lạc những tộc nhân khác, phát động lần thứ hai vạch tội, cũng chính là hôm nay một màn, không tìm ra người phía sau màn, giết Liễu Tiếu Thiên, không tạo được bất kỳ tác dụng, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, là tất cả người không ngờ trước được. Tứ trưởng lão đã làm xong Liễu Tiếu Thiên đảm nhiệm phó gia chủ chuẩn bị. Đến khi đó, mới là Liễu gia ác mộng, là Liễu Vô Tà xuất hiện, cứu vãn Liễu gia. Vô Tà, lần này may mà ngươi phân tán đám người, những cái kia phản bội Liễu gia đệ tử còn có chấp sự tước đoạt bọn họ vị trí, từ tầng dưới chót bắt đầu làm lên, biểu hiện tốt còn có thể lần nữa trọng dụng, mọi người không có ý kiến, dẫu sao bọn họ phạm sai lầm, tộc đường còn lại đều là Liễu Tu Thành người tâm phúc. Mấy tên trưởng lão còn có Liễu Vô Tà phụ thân cùng nhị thúc, tam thúc, khá tốt hữu kinh vô hiểm. Liễu Vô Tà sau lưng đều ướt đẫm, giờ phút này hồi tưởng lại, cũng là sợ, một khi Liễu Tiếu Thiên thật chuẩn bị xong đường lui, thì không phải là tràng diện này, Liễu gia sẽ lâm vào bị động tình cảnh, rời đi một nhóm người. Tuy không tới tổn thương gân xương gãy, nhưng là đối Liễu gia tinh thần còn có ngưng tụ lực. Tuyệt đối là một lần đả kích khổng lồ. Vô Tà, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Liễu Đại Sơn đi tới, hỏi mình con trai trở về vốn là vui vẻ sự việc, nhưng là làm trễ nãi tu luyện, đây chính là việc lớn, ta phải rời khỏi bên trong thần châu một đoạn thời gian. Tại chỗ không có người ngoài, Liễu Vô Tà không có giấu giếm mình kế hoạch kế tiếp. Muốn trở lại Nam Vực một chuyến, ngươi trở về ta không phản đối, nhưng là nhất định phải mang một số cao thủ trở về. Ta lo lắng trên đường sẽ có người đối ngươi bất lợi. Liễu Đại Sơn đồng ý Liễu Vô Tà trở về, dẫu sao từ Nghĩa Lâm vợ chồng đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Trở về xem cũng bình thường, coi như là báo tin bình an, Liễu Vô Tà cũng không nói 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể sự việc. Chỉ là nói cho bọn họ trở về xem. Không cần, Liễu gia hôm nay cũng là lúc đang nhiều việc, cần người làm quá nhiều địa phương, ta một mình lên đường thuận lợi, an toàn sự việc phụ thân liền không cần lo lắng, chỉ cần không gặp được địa huyền cảnh, có thể người giết hắn không nhiều. Liễu gia kinh này là một, nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Liễu Tiếu Thiên sau khi rời đi, rất nhiều địa phương cần lần nữa bố trí, đón lấy Liễu Tiếu Thiên vậy nhất mạch, cũng cần người làm, bọn họ mạnh không cưỡng được Liễu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, dặn dò hắn trên đường nhất định phải chú ý. Ban đêm thời điểm, người một nhà tề tụ một đường, Liễu Tinh tu vi tăng lên rất nhanh, đã đột phá hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra một phần chia mây xanh đan, thanh dương đan cùng với nhiều linh thạch, gửi ở gia tộc, điểm chính đào tạo dòng chánh đệ tử, tranh thủ để cho Liễu Tinh còn có Liễu Nguyệt sớm ngày tăng lên. Liễu Nghiêm mới vừa mười mấy tuổi, chính là tu luyện tuổi cao nhất, cần đại lượng tài nguyên cung ứng. Tam thúc, Liễu Thiên đại ca còn chưa có trở lại sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu chiều Liễu núi lớn nhìn sang, hắn có hai đứa nhỏ, đại nhi tử Liễu Thiên, tiểu nhi tử Liễu Nghiêm, nhị thúc Liễu Đại Trí có ba đứa nhỏ, đại nhi tử Liễu Phong, đồng bối bên trong xếp lớn nhất, nhị nhi tử Liễu Tinh, con gái nhỏ Liễu Nguyệt, những người này Liễu Vô Tà cũng gặp qua, duy chỉ có Liễu Thiên, đến hiện tại một mặt vậy không gặp qua. Cái đứa nhỏ này tính cách tương đối dã, thời điểm mười mấy tuổi, chỉ thích chạy ra bên ngoài, lần này đi ra ngoài đã mau hơn một năm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Nói tới mình đại nhi tử, Liễu Đại Nhạc một mặt không biết làm sao vẻ, Liễu gia giải trừ Liễu Tiếu Thiên cái này ẩn bên trong uy hiếp. Liễu Tu Thành bắt đầu chỉnh đốn gia tộc, buổi tối tụ họp, cũng không có ở đây tham gia. Hài tử, đến Nam Vực, nhất định phải cầm ngươi nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy, ta rất nhớ bọn họ. Trong phòng, mẫu thân vuốt ve Liễu Vô Tà gò má, nửa năm không gặp, phát hiện con trai lại chín mùi không thiếu, ta tranh thủ. Liễu Vô Tà đáp ứng mẫu thân, hết sức cố gắng tranh thủ, nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu chưa chắc liền nguyện ý tới đây. Ngắn ngủi một năm thời gian, bọn họ tu vi có thể tăng lên tới tinh hà cảnh đã là cực hạn. Cảnh giới này ở Nam Vực có lẽ là cao thủ, thả vào bên trong thần châu chỉ có thể coi như là con kiến hôi. Nhạc phụ cả đời cường thế thói quen, để cho hắn từ tầng dưới chót làm lên, trong lòng nhất định là có chênh lệch. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà thừa dịp cha mẹ còn đang nghỉ ngơi, lặng lẽ đứng lên rời đi Liễu gia, ai cũng không chào hỏi, phân biệt luôn là thống khổ. Hắn không hy vọng thấy mẫu thân là hắn rơi lệ. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, từ một ngọn núi giả phía sau đi ra hai người, chính là Liễu Vô Tà phụ thân cùng mẫu thân. Bọn họ tối hôm qua một đêm đều không ngủ, một mực chờ ở chỗ này. Tốt lắm, Vô Tà tự có hắn chủ trương, chúng ta buông tay để cho hắn đi làm đi. Hôm qua một màn lại là để cho Liễu Đại Sơn tin chắc Liễu Vô Tà đã trưởng thành, không thể cầm hắn làm một đứa nhỏ đối đãi. Rời đi nhà sau đó, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Tinh Diệu Thành, ngồi sớm nhất truyền tống trận. Tới đến lúc đó, bởi vì không có mục tiêu, qua loa đi đường, Lúc trở về không giống nhau, Liễu Vô Tà đã chuẩn bị một cái cao nhất đường dây. Có thể có ở đây không đến một tháng thời gian, chạy về Nam Vực, nhìn một mắt Linh Quỳnh Các, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, có thể tiến vào trong đó, mua vật liệu, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà buông tha cái ý nghĩ này, ngồi thứ nhất chuyến truyền tống trận, rời đi Tinh Diệu Thành, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, Liễu Vô Tà biến mất ở truyền tống trận bên trong, nhiều lần trăn trở, hai ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào một cái thành nhỏ, đã cách xa Liễu gia khu vực, dự định ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Khoảng cách 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể còn có hơn 20 ngày. Thời gian đi lên nói, không trì hoãn nói, hẳn tới kịp, Liễu Vô Tà vào ở khách sạn, mấy ngày liên tiếp bôn ba, thân thể rất là mệt mỏi, nơi đây đã tiến vào bên trong thần châu phía nam, Xích Long dậy liền trú đóng ở ngoài trăm dặm một dãy núi. Bên trong thần châu hình dạng bề mặt trái đất, Liễu Vô Tà căn bản cũng nắm giữ, Xích Long dậy danh tiếng cũng không khá lắm, trước đó vài ngày Liễu Vô Tà chém giết bên trái văn. Chính là Xích Long dậy đệ tử, chỉ muốn chú ý tránh bọn họ. Vấn đề chừng mực, một đêm thời gian cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Bởi vì thành trì hơi nhỏ, không có truyền tống trận, tiếp theo đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà phải dựa vào chính mình hai chân đi đường. Sắc trời sáng lên, cưỡi tiểu hỏa rời đi thành nhỏ, tiến vào dãy núi, nhận đúng phương hướng sau đó, một đường bay nhanh, tiểu hỏa xé ra hai chân, hai bên cây cối không ngừng thụt lùi, có thể ngày đi ngàn dặm, dần dần tiến vào dãy núi chỗ sâu, cây cối chung quanh đổi được mỏng manh, thỉnh thoảng đụng phải một ít gia kiếm ăn huyền thú. Vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tiểu hỏa nhanh chóng thu ở thân thể, lúc này, ai sẽ xuất hiện ở dãy núi, hơn nữa tiếng xé gió còn không ngừng một đạo, mà là mấy chục đạo, Liễu Vô Tà muốn né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngưng lại thân thể, hướng nguồn thanh âm nhìn, một nam một nữ, tốc cực nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, hơn nữa cả người đều là máu, ở phía sau hai người, còn có mấy mười tên tu sĩ, người mặc Xích Long dạy quần áo trang sức. Hẳn là Xích Long dạy đệ tử, các ngươi đừng hòng chạy ra, lại dám giết chết chúng ta Xích Long dạy đệ tử, coi như là chạy tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một cái. Sau lưng tu sĩ càng ngày càng gần, trước mặt một nam một nữ bởi vì thân thể bị thương, chân khí thiếu nghiêm trọng, tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ có thể rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đi, Thiên Ca, chính ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta, người phụ nữ kia để cho thanh niên đi trước, không cần để ý nàng, phải đi chúng ta cùng đi, nếu chết chúng ta cùng chết, thanh niên rất là quật cường. Cho dù chết, cũng phải cùng cô gái chết cùng một chỗ, tốt đối với tình chàng ý thiếp, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi hai cái. Sau lưng tiếng xe gió nhanh chóng kéo gần, Liễu Vô Tà muốn né tránh cũng không kịp, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong, cưỡi tiểu hỏa, Liễu Vô Tà chuẩn bị quay đầu liền đi, một nam một nữ này hắn vậy không nhận biết, chẳng muốn hơn chọc thị phi, đối phương là Xích Long dạy người, nơi đây lại là Xích Long dạy địa bàn, đắc tội bọn họ, rất khó thoát thân, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà định trụ, bởi vì hắn thấy một cái người quen. Từ đằng xa chạy tới tu sĩ, trong đó một tên thanh niên cũng là ngay tại chỗ, ngay sau đó bộc phát ra vô tận sát khí, thằng nhóc mà lại ở gặp ở nơi này liền ngươi, thanh niên ánh mắt giống như độc gai, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 881, vạn dặm hư không phù. Liễu Vô Tà cả người sợ run tại chỗ, đây cũng quá trùng hợp, lại có thể ở chỗ này đụng phải Vu Lâm, ngày đó ở Thiên Minh chiến trường, chính là hắn một mực đuổi giết Mộc Nguyệt Ảnh, suýt nữa chết ở bên trong tay hắn, cuối cùng tiến vào âm dương cốc, đưa đến xa xỉ so thi tế đàn chìm xuống, không gian hỗn loạn hắn mới giải khai trên mình phong ấn. Từ Thiên Minh chiến tràng rời đi, từ hắn trang phục đi lên xem, hẳn là Xích Long dạy đệ tử, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mặt đầy âm độc vẻ, cái khác Xích Long dạy đệ tử, nhanh chóng đem một nam một nữ kia vây lại, thiếu chủ, người biết cái thằng nhóc này, sau lưng tu sĩ hướng Vu Lâm hỏi, biết, dĩ nhiên biết, Vu Lâm âm chắc chắc nói, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Bởi vì Liễu Vô Tà một mực khống chế ở hóa anh cảnh, nhìn như bình thường, Vu Lâm thực lực không kém, cao cấp chân huyền cảnh, bằng chừng ấy tuổi, ngược lại cũng coi là thiên tài, tuy không đạt tới thiên linh tiên phủ những cái kia yêu nghiệt, nhưng cũng trong một vạn không có một, mấy tên Xích Long dạy đệ tử, nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, từ thiếu chủ lời nói bên trong không khó nghe ra, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa có chút ân oán, thật là oan gia ngõ hẹp à. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, vỗ vỗ tiểu hỏa, trực tiếp cúi người xuống. Từ sau lưng đi xuống, còn như một nam một nữ kia, chính là ngồi ở một bên, đã mất đi năng lực phản kháng, lặng lẽ vận công chữa thương, đường đi đã bị bao vây, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, thằng nhóc, ngươi là tự vận, vẫn là ta tới giúp ngươi, Vu Lâm trên mình sát ý càng ngày càng đậm, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, ta không muốn cùng các ngươi là địch, còn như giữa các ngươi ân oán, ta vậy sẽ không can thiệp, Liễu Vô Tà tỏ rõ mình thái độ, hắn không phải sợ Vu Lâm, cũng không phải sợ Xích Long dạy. Chủ yếu là sợ trễ nãy mình đi đường, có chuyện quan trọng trong người, hắn trì hoãn không dậy nổi, nếu như 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể xuất hiện cái gì sơ suất, đưa đến người thân còn có bạn tử vong, Liễu Vô Tà cả đời đều ở đây áy náy trong đó vượt qua. Liễu Vô Tà thái độ, ở bọn họ xem ra, chính là sợ bọn họ giết hắn, Vu Lâm không muốn nói nhảm đi xuống, trước hết giết Liễu Vô Tà, ở giết vậy hai người nam nữ trẻ tuổi, một tên chân huyền cảnh đệ tử, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà chẻ chặt xuống, chân huyền tầng 3 thế, nghiền ép tới, à, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, xem ra muốn rời đi là không thể nào, giết một người không có thể giải quyết vấn đề, chỉ có giết sạch bọn họ, mới có thể không để cho chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, nhanh chóng chém xuống, ai cũng không thấy rõ, Liễu Vô Tà đột nhiên ra đao, rắc rắc, xuất thủ xích long dạy đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị một đao chẻ chết, thân thể hóa là xương máu, chết không thể chết lại, cái này một đao đừng nói xích long dạy đệ tử, ngồi ở cách đó không xa một nam một nữ kia, cũng là trong mắt co rúm một cái, nhìn như không có gì lạ một đao, lại bộc phát ra cường hãn như vậy uy lực, đáng sợ là hắn chém chết chân huyền cảnh cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Người tự tìm cái chết, chết liền một tên xích long dạy đệ tử, để cho hắn xích long dạy thành viên vô cùng nổi nóng. Tay cầm binh khí, cũng không để ý một nam một nữ kia, rối rít đánh về phía Liễu Vô Tà, Vu Lâm lưu tại chỗ, cũng không có ra tay, hắn thân phận địa vị hẳn không vậy, đệ tử chung quanh, đối hắn rất là tôn kính, vượt qua 8 tên cao cấp chân huyền cảnh, tạo thành một cái vòng chiến, đây cũng là cần gì chứ, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể ra tay, Tà nhận hóa là một đường vòng cung, đồng thời tập kích bọn họ 8 người, tốc, nhanh, làm người ta chắt lưỡi, ngồi ở xa xa thanh niên, đột nhiên đứng lên, nhưng không được mình thương thế trên người, không dám tin nhìn cái này một đao chém xuống, thật là nhanh đao, thanh niên tự lẩm bẩm, kỳ quái chính là, nếu như nhìn kỹ, phát hiện Liễu Vô Tà mặt mũi cùng tên nam tử này tử, ít nhiều có chút tương tự, Vu Lâm trong mắt chỗ sâu, đồng dạng là thoáng qua một chút kinh hãi, muốn xuất thủ ngăn cản cũng không kịp, Liễu Vô Tà ra đao một khắc kia, căn bản liền không có ý định cho bọn họ đường sống, nếu không chết không thôi, vậy thì hoàn toàn giết người diệt khẩu, không có thi triển kim diễm trảm. Đối phó cái loại này chân huyền cảnh, chỉ bằng vào thân xác, Liễu Vô Tà là có thể một quyền đem bọn họ đánh chết. Suy suy suy, sắc bén bắn tán loạn, sau đó là máu tươi nhiễm đỏ thương khung, 8 đạo thân ảnh, đồng thời định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích một tí, giống như bị người thi triển định thân thuật như nhau, con người dần dần phóng đại, ánh mắt bên trong còn toát ra một chút sợ hãi, quá đáng sợ, bọn họ liền ra chiêu cơ hội cũng không có, trực tiếp bị một đao cắt cổ, vì không lưu lại dấu vết. Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ trực tiếp luyện hóa, hóa là từng tờ một ra người, một chút không dư thừa, Vu Lâm cả người hóa đá tại chỗ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, làm sao lại đột nhiên kết thúc, thằng nhóc, ngươi lại dám chém giết chúng ta xích long dạy đệ tử. Ta muốn ngươi chết, Vu Lâm trên mình nổ bắn ra một cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Xông về Liễu Vô Tà, đáng sợ đỉnh cấp chân huyền thế, có thể so với cấp thấp linh huyền, chỉ như vậy mà thôi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, tất cả khí thế toàn bộ bị chấn động bay, cái này để cho Vu Lâm lại là hoảng sợ không thôi. Việc này không nên chậm trễ, để tránh chung quanh còn có cái khác xích long dạy đệ tử. Liễu Vô Tà lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nơi này còn chưa thoát khỏi xích long dạy phạm vi, hết sức cố gắng làm không chê vào đâu được. Thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Vu Lâm trước mặt, chết, lần trước ở Thiên Minh chiến trường, không thể đem hắn chém chết. Hôm nay chính là hắn ngày rỗ, vô biên thế, giống như ngút trời hồng sóng, đem Vu Lâm trấn áp không cách nào nhúc nhích một tí. Loại gì lực lượng có thể làm được một điểm này, Vu Lâm nghĩ không rõ lắm, thời khắc này Vu Lâm, chỉ có một cái ý tưởng, rời đi nơi này, điều khiển càng nhiều hơn cao thủ tới, từ Liễu Vô Tà một đao chém chết 8 tên cao thủ một khắc kia. Vu Lâm liền rất rõ ràng, hắn không phải Liễu Vô Tà đối thủ, thời gian đầu tiên, lòng bàn tay xuất hiện một quả huyền phù, thừa dịp Liễu Vô Tà ánh đao còn chưa rơi xuống một khắc kia. Bóp nát lòng bàn tay phù lục, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bốn phía không gian một hồi chập chờn, Vu Lâm bị một cổ thần bí hấp lực lôi đi, vạn dặm hư không phù. Nhìn biến mất Vu Lâm, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, cái loại này huyền phù vô cùng là cao cấp, bóp vỡ sau đó, có thể mặc thoi hư không, xa vạn dặm, cũng không quá ngay lập tức tới giữa. Đáng chết, hung hãn quơ múa một tí quả đấm, bị Vu Lâm chạy trốn, nhất định sẽ đi rời cứu binh. Không bao lâu, xích long dạy nhóm lớn cao thủ liền sẽ tới, có thể có vạn dặm hư không phù, còn có thể gọi là thiếu chủ. Vu Lâm thân phận rất không bình thường, ung dung tiến vào Thiên Minh chiến trường, tùy ý phong ấn tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể làm được một điểm này. Chẳng lẽ Vu Lâm sau lưng còn đứng thiên huyền cảnh cường giả? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, mau rời khỏi nơi này, chạy về Nam vực, ánh mắt hướng một nam một nữ kia nhìn sang, muốn giết người diệt khẩu, giơ lên tà nhận, chỉ hướng bọn họ hai cái, hai người lại không có cầu xin tha thứ, vậy không nói gì, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, ánh mắt bên trong không có một chút trách tội Liễu Vô Tà ý. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ hai cái đã chết ở Xích Long Dậy trong tay. Hiện tại Liễu Vô Tà lấy đi bọn họ tánh mạng, ngược lại cũng bình thường. Các ngươi không sợ? Liễu Vô Tà có chút không đành lòng, hắn có thể giết chết Xích Long Dậy người, bởi vì bọn họ muốn giết chết mình. Cái này hai người không giống nhau, ánh mắt trong suốt, không có một chút dơ bẩn, không giống như là tà ác người. Giết bọn họ, khó tránh khỏi có một chút áp lực trong lòng. Không sợ, thanh niên đi về trước một bước, đem cô gái bảo vệ ở sau lưng. Nếu như huynh đài thật muốn giết chúng ta, cũng sẽ không đến khi hiện tại, có thể nói ra những lời này, ngược lại cũng không phải người bình thường. Nếu như Liễu Vô Tà thật muốn giết bọn họ, cần gì phải đến khi hiện tại, đi thôi. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là buông xuống tà nhận, thừa dịp Xích Long Dậy người còn chưa xuất hiện, mau rời đi nơi này, cùng Xích Long Dậy cao thủ tới, ai cũng không có cơ hội sẽ sống rời đi. Cảm ơn huynh đài ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin huynh đài lưu lại tên chữ, sau này có cơ hội, ta ở tới cửa cảm ơn. Thanh niên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, muốn biết Liễu Vô Tà tên chữ. Không cần, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, sau này chẳng muốn lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Sau khi nói xong, ngồi ở tiểu hỏa trên mình, chuẩn bị rời đi, còn như thanh niên cùng cô gái thương thế trên người, Liễu Vô Tà liền quản đều không quản, bọn hắn chết sống, toàn dựa vào thiên ý, thương thế nghiêm trọng như vậy, có thể hay không còn sống rời đi dãy núi đều là ẩn số. Không phải Liễu Vô Tà bận tâm chuyện, Thiên ca, ngươi không có sao chứ? Cô gái thương thế hơi nhẹ, một mực dìu đỡ thanh niên, chỉ gặp thanh niên bụng vị trí, có cái lớn chừng miệng chén vết thương, máu tươi còn ở đi tràn ra ngoài, cố nén đau đớn, một mực trốn đến chỗ này, tiếp tục đi đường, thương thế nhất định sẽ trở nên ác liệt, đến lúc đó bọn họ hai cái đều không cách nào rời đi. Không nghĩ tới ta Liễu Thiên lại chật vật đến loại này. Sương Nhi, ngươi không cần phải để ý đến ta, mình đi thôi, thanh niên vùng vẫy dựa vào tại đại thụ trên, để cho cô gái đi trước. Hắn đã rất khó còn sống rời đi dãy núi, có thể đi một cái tính một cái, thanh niên cả người ngạo cốt, thà mình chết, vậy không muốn liên lụy phụ nữ bên người. Liễu Vô Tà đã thúc giục tiểu hỏa, tăng nhanh tốc độ, sau lưng đột nhiên tiếng truyền tới, hai chân chợt kẹp lại tiểu hỏa, đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà suýt nữa bị hất ra, thân thể một cướp, Liễu Vô Tà đứng ở thanh niên trước mặt, xuất hiện một khắc kia, thanh niên đột nhiên cảnh giác, lấy là Liễu Vô Tà lại muốn giết chết bọn họ, chẳng lẽ huynh đài nếu không phải là chém tận giết tuyệt sao? Thanh niên mặc dù bị thương, nhưng là trên mình leng keng thiết cốt ở nói cho Liễu Vô Tà. Cho dù chết, cũng phải cùng Liễu Vô Tà đọ sức một phen. Liễu Vô Tà không lên tiếng, cẩn thận quan sát thanh niên dung mạo, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra một chút đầu mối. Ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà cần xác nhận một lần, lấy vì mình mới vừa rồi nghe lầm. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tự mình kêu Liễu Thiên. Thanh niên không có giấu giếm mình tên chữ, cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao cũng là muốn chết. Đã không sao, Liễu Đại Nhạc là ngươi người nào? Liễu Vô Tà trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng là trong mắt chỗ sâu, đã thoáng qua một chút khác thường. Người biết gia phụ, Liễu Thiên cau mày, thanh niên trước mắt, tuổi tác so hắn còn nhỏ, gọi vi huynh đài, đã cho hắn mặt mũi, lại vẫn không ngừng kêu gia phụ tên chữ, để cho Liễu Thiên rất không cao hứng. Liễu Thiên đại ca, ta là Vô Tà. Liễu Vô Tà đột nhiên ôm lấy Liễu Thiên, đem hắn ôm vào trong ngực, làm được Liễu Thiên đầu óc mơ hồ. Vô Tà là ai? Cái này cũng khó trách, Liễu Vô Tà trở lại Liễu gia thời điểm, Liễu Thiên một mực không ở nhà tộc, cũng không biết Liễu Vô Tà người này. Liễu Vô Tà cái này mới phản ứng được, Liễu Thiên còn không biết hắn tồn tại, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 882, huynh đệ nhận nhau. Không kịp giải thích, Liễu Vô Tà cầm ra một quả chữa thương thánh đan, nhét vào Liễu Thiên trong tay, mau uống vào, có thể trợ giúp người nhanh chóng chữa thương. Liễu Vô Tà cách làm, để cho Liễu Thiên lại là đầu óc mơ hồ, đối phương không phải là đầu óc có bệnh đi, mới vừa rồi còn băn khoăn muốn giết bọn họ, đột nhiên ngược lại xuất thủ cứu bọn họ. Đan dược là thật, Liễu Thiên có thể khẳng định, loại đan dược này trên thị trường có linh thạch chưa chắc có thể mua được. Giá trị liên thành, đây chính là một viên linh đan, Liễu Vô Tà từ trên người những người khác vơ vét được tới. Một mực không bỏ được sử dụng, ngươi tại sao phải giúp ta? Liễu Thiên không gấp uống, mặt đầy vẻ cảnh giác, đối phương nếu như muốn từ trên người hắn đánh cái gì chủ ý xấu, hắn sẽ không chút lưu tình cùng hắn liều mạng, trước chữa thương muốn chặt, một lát chúng ta trên đường nói sau. Liễu Vô Tà để cho hắn nhanh lên một chút uống vào. Một lát đang giải thích, không có nhiều như vậy thời gian, Vu Lâm rời đi lâu như vậy, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ dẫn cao thủ từng giết tới. Thiên ca, vị này tiểu huynh đệ xem hình dáng không có ác ý gì, ngươi vẫn là mau uống đan dược đi, kêu Sương Nhi cô gái có chút nóng nảy, nhìn Liễu Thiên khí sắc càng ngày càng kém, thúc giục hắn nhanh chóng uống. Liễu Thiên đối Sương Nhi nói gì nghe nấy, lúc này mới cầm lên đan dược, một hơi uống vào, tiến vào thân thể một khắc kia, hóa là năng lượng tinh thuần, trong người thân thể bên trong nổ tung, tu bổ hắn thương thế, đạt được đan dược bồi bổ, Liễu Thiên sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà cho đòi kêu một tiếng, Tiểu Hỏa rất không tình nguyện đi tới, cúi người xuống, Liễu Vô Tà để cho Liễu Thiên cưỡi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, Liễu Thiên đã không đếm xỉa đến, dù sao cũng là một cái chết, không sao, trực tiếp ngồi ở Tiểu Hỏa trên thân thể, Liễu Vô Tà cùng Sương Nhi chính là dựa vào hai chân đi đường, không có tiến vào dãy núi chỗ sâu, Liễu Vô Tà mà là quay đầu hướng gần đây một tòa thành lớn chạy tới. Mau sớm đem Liễu Thiên hai người đưa đến nơi an toàn đi. Ở lại chỗ này, vô cùng nguy hiểm, Liễu Thiên điều động công pháp, bắt đầu tu bổ vết thương, trên bụng máu tươi ngược lại là dừng lại, thương thế muốn hoàn toàn tu bổ, còn cần mấy ngày, hiện tại ngươi có thể nói, vì sao phải cứu ta, nếu như muốn từ trên người ta đạt được chút vật gì. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tim, Liễu Thiên thương thế chế trụ sau này, hướng Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, cái này để cho Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, khó trách Tam Thúc nói tới Liễu Thiên thời điểm. Mặt đầy không biết làm sao vẻ, ta kêu Liễu Vô Tà, Liễu Đại Sơn là ta phụ thân, Liễu Đại Chí là nhị thúc ta, người phụ thân là ta Tam Thúc, hiện tại ngươi biết quan hệ giữa chúng ta liền sao? Liễu Vô Tà đúng sự thật nói ra mình thân phận, liền nói bừa, đại bá từ đâu tới hài tử, hơn nữa còn lớn như vậy. Quả nhiên, Liễu Thiên cầm Liễu Vô Tà làm tên lường gạt, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, thật muốn đi lên cho Liễu Thiên một cái tát, đây là chú hắn phụ thân vô hậu à, người không biết vô tội. Liễu Vô Tà ngược lại cũng không thật trách tội hắn, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ đầu tới đuôi lại nói một lần. Nửa năm trước hắn trở về đến Liễu gia, Liễu Thiên cái này mới chính thức quan sát Liễu Vô Tà. Phát hiện hắn cùng đại bá lớn lên có mấy phần tương tự. Lúc này mới xác định, Liễu Vô Tà chính là hắn đường đệ. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Liễu Thiên lại thêm một người em trai. Đột nhiên từ Tiểu Hỏa trên mình nhảy xuống, Liễu Thiên thật to cho Liễu Vô Tà ôm một cái, như vậy máu nồng như nước cảm giác thật tốt. Liễu Phong xếp lớn nhất, Liễu Thiên xếp thứ hai, Liễu Vô Tà tuổi tác thứ ba, thứ tư là Liễu Tinh, Liễu Nguyệt, Liễu Nghiêm nhỏ nhất, Thiên Ca, người vẫn là nhanh chóng ngồi lên, thương thế còn chưa lành, không thích hợp qua nhiều hoạt động, Liễu Vô Tà để cho Liễu Thiên nhanh chóng ngồi ở Tiểu Hỏa trên mình. Chữa thương muốn chặt, kêu Sương Nhi cô nương tên thật kêu Lục Dương, bọn họ hai cái mấy tháng trước một lần trải qua lúc luyện biết. Lúc ấy Lục Dương bị huyền thú đuổi giết, là Liễu Thiên xuất thủ cứu nàng, mấy tháng sống chung, hai người thương thầm. Tư định suốt đời, Lục Dương thương thế không phải rất nghiêm trọng, Liễu Vô Tà đưa nàng mấy viên thuốc, uống vào sau đó, thương thế căn bản khôi phục 7-8 phần, từ Liễu Thiên trong miệng biết được, mấy ngày trước bọn họ trải qua lúc luyện, đụng phải Xích Long dạy người, kết quả mấy tên Xích Long dạy đệ tử nhìn chúng Lục Dương dung mạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp phải phản kháng, lấy Liễu Thiên tính cách, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, giết mấy tên Xích Long dạy đệ tử. Một người trong đó bị hắn chạy trốn, triệu tập vùng lân cận Xích Long dạy đệ tử, Vu Lâm liền ở trong đó, không phải bọn họ đối thủ, gặp thảm đuổi giết, thẳng đến gặp phải Liễu Vô Tà, biết được đầu đuôi câu chuyện, Liễu Vô Tà cũng là thổn thức không dứt, không phải đụng phải mình, Liễu Thiên sợ rằng đã sớm bị độc thủ, Vô Tà, lần này thật vẫn cảm ơn ngươi ân cứu mạng, nếu không phải ngươi xuất hiện, có thể đời này chỉ như vậy dặn dò, Liễu Thiên tính cách sáng sủa, tuét miệng cười một tiếng, sống sót sau tai nạn, để cho tâm tình hắn rất tốt. Ngươi đi ra hơn một năm, Tam Thúc rất lo lắng, cùng thương thế tốt lắm, nhanh chóng trở về gia tộc đi, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, để cho Liễu Thiên nhanh đi về, Xích Long dạy người hơn thế lớn, đắc tội bọn họ, rất khó thoát thân, chỉ có trở lại Liễu gia, mới tính chân chính an toàn, đi ra hơn một năm, quả thật có chút nhớ nhà, cùng thương thế tốt lắm, chúng ta đi trở về, Liễu Thiên không biết vì sao, không dám phản bác Liễu Vô Tà ý kiến, từ Liễu Vô Tà trên mình, thả ra một cổ cấp trên hơi thở. Để cho lòng hắn sinh một chút kính sợ, đối mình người em trai này, càng thêm tò mò, nhất là hắn một đao chém chết 8 người, đến hiện tại Liễu Thiên vẫn còn khiếp sợ trong đó, Tiểu Hỏa tốc độ dần dần tăng nhanh, Lục Dương chỉ cần cũng leo lên ngồi đi, nàng tốc độ quá chậm, nửa ngày sau, xuyên qua dãy núi, tiến vào một tòa thành lớn, tối nay truyền tống trận đã đóng cửa, cùng sáng sớm ngày mai, các ngươi ngồi truyền tống trận rời đi, Liễu Vô Tà tìm được một cái khách sạn, lúc tiến vào, ba người cũng dịch dung, để tránh bị Xích Long dạy tay mắt để mắt tới. Muốn một tòa căn nhà độc lập, thuận lợi hoạt động, Liễu Thiên ngồi ở trong phòng tu luyện, thương thế khôi phục 70% cỡ đó, vết thương địa phương, còn cần một đoạn thời gian, Vô Tà, lần này nhờ có ngươi, ta cùng Thiên Ca thật rất cảm ơn, từ Liễu Thiên bên trong phòng đi ra, Lục Dương đột nhiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, dọc theo đường đi ngay trước Liễu Thiên mặt, Lục Dương một mực không nói thế nào, cái này mới chủ động đáp ơn, cũng là người một nhà, liền chớ khách khí, Liễu Vô Tà khoát tay một cái. Tỏ ý Lục Dương không cần cùng mình khách khí, tương lai nàng thành Liễu Thiên thê tử, vậy chính là mình tẩu tử. Trở về phòng mình, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, yên lặng tu luyện. Bóng đêm dần khuya, nhiều xích long dạy đệ tử trào vào trong thành, ước chừng không tới nửa giờ, vượt qua mấy chục cái khách sạn bị người hung ác mở ra, nhất thời làm lòng người bàng hoàng. Phụ cận đây đều là xích long dạy địa bàn, ai cũng không dám phản kháng, mặc cho xích long dạy đệ tử lục soát, bất luận là khách sạn vẫn là ở nhà, chỉ cần là gian nhà cũng lục soát cho ta một lần, phát hiện sau đó giết chết không bị tội. Một tên cao cấp linh huyền cảnh đệ tử đứng ngay trên đầu tường, ánh mắt càn quét một vòng, mấy trăm tên xích long dạy đệ tử nhanh chóng văng tứ tán. Hơn nữa trong thành còn có xích long dạy phân đà, điều binh khiển tướng, gia nhập lục soát đội ngũ trong đó. Liễu Vô Tà mặc dù đang tu luyện, nhưng tai nghe bát phương, bên ngoài phát sinh hết thảy, ngay tức thì đưa tới hắn chú ý, nhanh chóng từ trong nhà mặt đi ra. Không bao lâu, bọn họ liền sẽ tra tới nơi này, mặc dù bọn họ dịch dung, nhưng là hơi thở còn ở, khoảng cách gần kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện, chung quanh mấy khách sạn, đều bị lục soát một lần, không có tra được đầu mối. Hướng Liễu Vô Tà bên này ép tới gần, xoay người đi vào Liễu Thiên gian nhà. Vô Tà, có phải hay không xích long dạy người tìm tới? Liễu Thiên từ trên giường đi xuống, không cần đi đoán, Liễu Vô Tà tối khuya tới đây, khẳng định không phải tìm hắn nói chuyện phiếm tâm sự, nhất định là xích long dạy người tới, bọn họ rất nhanh là có thể tìm tòi tới nơi này. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, không được chúng ta đánh ra. Liễu Thiên thương thế sau khi khôi phục, cảnh giới đạt tới đỉnh cấp hóa anh cảnh, sức chiến đấu có thể so với vậy chân huyền, không được, bọn họ có nhiều cao thủ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đánh ra chỉ có một con đường chết, coi như là hắn cũng rất khó trở lui toàn thân. Xích Long dạy phái tới quá nhiều tên cao cấp linh huyền cảnh, hắn ngược lại là có thể chu toàn, nhưng không cách nào đem chém chết. Vậy chúng ta làm thế nào? Chỉ có thể ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Liễu Thiên rất là nóng nảy, dựa theo hắn tính cách, khẳng định đánh ra. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ở trong phòng độ bước, cau mày đi ước chừng một phút thời gian, trên mặt lộ ra một chút đoạn tuyệt. Ta đi ra ngoài kéo bọn họ, các ngươi hai cái nghĩ biện pháp ra khỏi thành, để cho Tiểu Hỏa đưa các ngươi trở lại Liễu gia. Tiểu Hỏa sức chiến đấu vậy, nhưng là nó tốc độ cực nhanh, liền liền cao cấp linh huyền cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nó. Địa huyền cảnh rất ít xuất hiện, bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, xuất hiện sẽ đưa tới náo động. Không được, ta làm sao có thể bỏ rơi một mình ngươi? Liễu Thiên một hơi bác bỏ, hắn nếu là chạy đi, Liễu Vô Tà chết ở trong thành, coi như đại bá không trách tội hắn, phụ thân vậy sẽ giống như đánh chết hắn. Biết được Liễu Vô Tà là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Liễu Thiên lại là kính sợ, Liễu gia tương lai toàn dựa vào Vô Tà, bọn họ đã lớn tuổi rồi, đã không có tư cách gia nhập Thiên Linh Tiên phủ. Liễu Thiên đã tham gia, gặp thảm sàng lọc, chúng ta lưu chung một chỗ, ai cũng đừng nghĩ sống rời đi, dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà trong giọng nói mang một chút không cho kháng cự, trực tiếp mệnh lệnh Liễu Thiên, dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Hai người tranh cãi tiếng, thức tỉnh lục xương, từ trong nhà mặt chạy tới, kiên quyết không được, phải chết cùng chết, ta tuyệt không mình rời đi. Liễu trời bỏ mặc Liễu Vô Tà thái độ gì, chính là muốn lưu lại, đi cùng Liễu Vô Tà cùng chiến đấu, bỏ lại huynh đệ, mình sống tạm trốn sự việc phát sinh hắn không làm được. Ta tự có chạy trốn thủ đoạn, các ngươi cùng ta chung một chỗ, chỉ sẽ hạn chế ta, ngược lại không giúp được gì. Liễu Vô Tà lên giọng liền rất nhiều, không phải xem thường Liễu Thiên, mà là tình huống khẩn cấp, chỉ có thể làm như vậy. Ta biết ngươi thực lực cường đại, làm ca ca ta không ghen tị, nhưng là ta biết, vứt bỏ chuyện anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.